Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, tuyệt đối liệt nhật bộ lạc. 4. Nói xong, liệt nhật liền vặn đầu hướng về phía bên người một tên sĩ quan phụ tá lớn tiếng ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đột kích, phá vỡ địch nhân vòng vây, đem địch nhân chém giết ở đây. Vâng, thủ lĩnh đại nhân, liệt nhật vừa mới nói ra. Sau người cái kia tên sĩ quan phụ tá liền lớn tiếng đáp. Cũng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù máy truyền tin. Hướng liệt nhật bộ lạc các cấp quan chỉ huy truyền đạt liệt nhật mệnh lệnh. Theo liệt nhật mệnh lệnh truyền đạt ra, từng người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, từ nguyên một đám ẩn tàng điểm ra đến, thận trọng hướng về bên trong hạp cốc tiến lên. Ha ha, vậy mà từ ẩn tàng điểm bên trong đi ra, đây không phải thuần túy muốn chết sao? Thông chi pháo binh binh sĩ, để bọn họ trực tiếp đánh cho ta quang 10 cái cơ số có thể thước chuẩn. Thông qua kính viễn vọng, nhìn thấy trong hạp cốc hết thảy tình huống, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía bên người phó quan nói ra. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia tên sĩ quan phụ tá một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Cũng nhanh chóng lấy ra máy truyền tin, truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh bị truyền đạt xuống, từng môn sắp đặt tại hẻm núi hai bên sườn núi bên trên năng lượng pháo, bị từng người pháo thủ khải bắt đầu chuyển động, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng, từ hẻm núi hai bên sườn núi bên trên kích xạ mà xuống, mang theo khí tức tử vong, hướng về trong hạp cốc liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trên người rơi đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng rơi vào trong hẻm núi, trực tiếp đem từng người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ oanh sát thành mảnh vỡ. Tiếp đó nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem chung quanh liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đánh giết kích thương. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn vạn môn năng lượng pháo liền liên tục đánh ra hơn trăm vạn nói tráng kiện năng lực cột sáng. Đem lớn như vậy hẻm núi hung hăng lê một lần, vô số hoa cỏ cây cối bị phá hủy hầu như không còn. Đến hàng vạn mà tính liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, chết thảm tại dày đặc hỏa lực bên trong, trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể, hoặc trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã, liền một cỗ thi thể cũng không có. Trốn ở hẻm núi một cái bí mật địa điểm liệt nhật, nghe được ước chừng vang lên một khắc đồng hồ đại pháo tiếng oanh minh, sắc mặt hơi trắng bệch, hàm răng cẩn thận cắn môi, trong mắt lóng lánh phẫn nộ quang mang cùng sát ý lạnh như băng. Không cần nhìn, không cần kiểm kê, vẻn vẹn nghe phía bên ngoài dày đặc tiếng pháo, liệt nhật liền có thể đoán được phe mình binh sĩ cực lớn số thương vong lượng. Cùng với bị đè xuống đại quân sĩ tức giận, nghĩ tới chỗ này, liệt nhật trong mắt lóe lên một chút bức người hàn ý. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cực kỳ tức giận chi tình cùng băng lãnh sát ý. Khuôn mặt bên trên càng là lộ ra một bộ nhắm người mà ăn bộ dáng. Một khắc đồng hồ đằng sau, dày đặc tiếng pháo biến mất không thấy, thay vào đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm tràn ngập toàn bộ hẻm núi, từng cỗ tàn phá thi thể, tính cả tàn phá cây cối, xốc xếch phân tán tại lớn như vậy trong hạp cốc, tản ra một cỗ nồng nặc cực điểm mùi huyết tinh. Kiểm kê thương vong nhân số, nỗ lực giữ vững bình tĩnh liệt nhật, dùng hết sức bình thản băng lãnh âm thanh, hướng về phía sau lưng một tên tâm phúc nói ra. Thủ lĩnh, vừa rồi pháo kích, chúng ta có 10 vạn binh sĩ trực tiếp tử vong, hơn 10 vạn binh sĩ thụ thương. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta liệt Nhật bộ lạc liền thương vong hơn 20 vạn binh sĩ, đánh mất gần 1/7 sức chiến đấu. Đồng thời, vừa rồi pháo kích đối với đại quân Taxi tức giận đả kích rất lớn, rất nhiều chiến sĩ đều mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng tức giận. Hồi lâu sau, liệt Nhật sau lưng Tâm Phúc, một khuôn mặt vẻ bi thống đối với liệt Nhật lớn tiếng báo cáo. Người phía dưới hãy nghe cho ta, các người đã bị bao vây, vừa rồi pháo kích vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như các người còn không đầu hàng, tiếp tục kiên trì chống cự lời nói, càng hung hiểm hơn càng thêm hung mãnh hỏa lực, đem sẽ vô tình chút xuống đến thân thể của các ngươi bên trên, đem các ngươi vô tình oanh sát. Đồng thời ta lần nữa trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, không muốn trong lòng còn có may mắn, không muốn ý đồ phản kháng, bằng không thì chết vong sẽ là các ngươi cuối cùng kết cục, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, hoặc hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió rồi biến mất, sẽ là các ngươi kết cục. Dương Phong âm thanh, thông qua chân khí chấn động, tại lớn như vậy trong hạp cốc vang lên quanh quẩn, rõ ràng truyền đến mỗi một cái liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ trong tai, gây nên liệt Nhật bộ lạc đại quân một hồi hỗn loạn. Vô số liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên tia vẻ hoảng sợ, thần sắc sợ hãi. Mà liệt Nhật bộ lạc thủ lĩnh liệt Nhật đang nghe Dương Phong uy hiếp thanh âm về sau, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tất nhiên chi sắc, hướng về phía bên cạnh Tâm Phúc lớn tiếng ra lệnh: truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đột kích. Ta cũng không tin chúng ta liệt Nhật bộ lạc 100 vạn đánh nữa sĩ hướng không phá được Dương Phong vòng vây. Thủ lĩnh đại nhân, Dương Phong tại hẻm núi hai bên đại sơn bên trên lắp đặt đại lượng năng lượng pháo. Chúng ta dạng này lỗ mãng lao ra, chỉ sẽ trở thành đại lượng năng lượng pháo bia ngắm bên trong Dương Phong cái bẫy. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể như thế lỗ mãng lao ra. Chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ chia hơn 100 cái vạn người đội ngũ, dọc theo con đường khác, hướng về hẻm núi khác một bên công kích mà đi, hoặc phá vỡ cự thạch trồng chất, xông ra hẻm núi. Dạng này, chúng ta là có thể tránh khỏi bởi vì quân đội quá mức dày đặc mà lọt vào dày đặc hỏa lực trọng điểm đả kích, cũng có thể giảm bớt chúng ta liệt Nhật bộ lạc thương vong. Đem Dương Phong lắp đặt tại hẻm núi hai bên sườn núi bên trên năng lượng pháo, đối với tại uy hiếp của chúng ta hạ thấp điểm thấp nhất. Liệt Nhật vừa mới nói ra, một bên liếc khuôn mặt đại hán liền vội vàng khuyên nói ra: ngươi nói không sai, liền theo ngươi mới vừa nói, truyền lệnh xuống đi. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt Nhật trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, nhìn thấy liệt Nhật đồng ý đề nghị của mình, liếc khuôn mặt đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút thần sắc nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù máy truyền tin, truyền đạt liệt Nhật ra lệnh. Theo liệt Nhật mệnh lệnh truyền đạt ra, hơn 100 vạn liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ tại các cấp quan chỉ huy gào to thanh âm ra lệnh bên trong, chia hơn 100 cái vạn người đội ngũ, dọc theo con đường khác, thận trọng hướng về hẻm núi chỗ càng sâu tiến lên mà đi. Đứng tại hẻm núi một bên trên ngọn núi Dương Phong, thông qua kính viễn vọng, nhìn thấy trong hạp cốc tình cảnh, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía một bên một tên sĩ quan phụ tá nói: truyền lệnh xuống, để pháo binh binh sĩ cho ta tiến hành nửa giờ pháo kích, triệt để phá hủy liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ đấu trí cùng dũng tức giận. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, một bên một tên sĩ quan phụ tá, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp, cũng nhanh chóng thông qua máy truyền tin, hướng pháo binh binh sĩ truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, pháo binh binh sĩ hơn vạn môn năng lượng pháo, chia 5 cái bậc thang, nhắm chuẩn trong hạp cốc liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức tử vong, hướng về trong hạp cốc liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trên người trút xuống mà đi. Theo năng lượng pháo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại trong hạp cốc vang lên, từng người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ lọt vào hủy diệt tính đả kích, hoặc hóa thành một mảnh tro bụi, hoặc trở thành một bộ tàn phá thi thể, hoặc bị năng lực cột sáng dư ba công kích, chịu bị thương nặng, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, thê lương kêu rên, tại hơn vạn môn năng lượng pháo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Liệt nhật bộ lạc chiến sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ không thôi, tại các cấp quan chỉ huy cưỡng ép áp chế dưới, chịu đựng lấy sợ hãi trong lòng chi tình, đỡ đòn mãnh liệt hỏa lực, nhanh chóng hướng về hẻm núi càng sâu xa hơn mau chóng đuổi theo. Sau nửa giờ, hơn vạn môn năng lượng pháo lấy được không sai chiến quả. Mặc dù vẻn vẹn chỉ oanh sát đả thương hơn 10 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, thế nhưng là hung hăng đả kích liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đấu trí cùng dũng tức giận, làm cho liệt nhật bộ lạc chiến sĩ căn bản không có phản kháng cùng chiến đấu tín niệm. Chỉ là tại các cấp trưởng quan áp chế dưới, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Đồng thời, đỡ đòn mãnh liệt hỏa lực, tại trong hạp cốc chạy nửa giờ liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy mãnh liệt hỏa lực biến mất không thấy, không tự chủ được nới lỏng nhất khẩu khí, vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng về hẻm núi chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo, mong muốn tại hỏa lực lần hai buông xuống trước đó, xông ra hẻm núi, rời đi lòng này bên trong ác ma chi địa. Chỉ là, làm cho liệt nhật bộ lạc chiến sĩ không có nghĩ tới là, đặt tại bọn họ phía trước không phải một mảnh đường bằng phẳng, mà là một tòa kiên cố, cao to 30 mét cường đại phòng tuyến, cùng với từng người nghiêm trận lấy đợi một vạn thanh long quân đoàn tinh nhuệ. Nhìn về phía trước cao to 30 mét kiên cố tường cao, cùng tường cao phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng môn năng lượng pháo, cùng với nguyên một đám đứng tại phía trên tường thành, cầm trong tay từng nhánh trường thương binh, cùng cầm trong tay các loại đặc thù năng lực vũ khí cái khác binh chủng. Xông lên phía trước nhất liệt nhật bộ lạc binh sĩ, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong mắt lóe lên một chút nồng đậm vẻ sợ hãi, tiến lên bước chân không tự chủ được ngừng lại, yên tĩnh mà chờ đợi nhiều hơn đồng bạn đến. Ước chừng một giờ sau, hơn 100 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ tụ tập đến cực lớn tường cao phòng tuyến ngoài 10 dặm, yên tĩnh cùng đợi liệt nhật đến. Trong chốc lát, liệt nhật hôn suất 20 vạn đại quân tinh nhuệ, chạy tới cao 30 mét kiên cố tường thành ngoài 10 dặm, hội tụ hơn 100 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng về tường cao phương hướng đuổi giết mà đi. Tại tường cao ngoài ngàn mét ngừng tiến lên bước chân, liệt nhật xem xét cẩn thận một chút ngoài ngàn mét tường cao, hướng về phía bên người tâm phúc dò hỏi, các ngươi có biện pháp nào phá vỡ phía trước tường thành, để chúng ta phá vây ra ngoài? http://www.sop.com.txt/90316/20.727.295 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.